Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 707, ngươi muốn không? Không gian giới tử, đó là cái gì? Viêm Ma Thiên Hồ nghi nói, thật thần kỳ, đây chính là không gian giới tử, chén kia đũa hẳn là dự trữ ở bên trong, hẳn là như vậy đi. Tự Tại Thiên Thầm nói, một viên nho nhỏ giới tử, lại khoác thượng không gian hai chữ, nói cách khác, bên trong có thể không gian chữ vật, cái này cùng đạo gia Càn Khôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệu, Thành Thiên Thầm nói, Diệu Thành Thiên mặt đầy đều là ôn nhu, toàn thân tất cả đều là thanh tú, cùng đốt thanh âm Amano rất. Thô bảo hoàn toàn thành phản tương đương so, Huyền Tịnh Thiên đôi tay nhỏ hạo ra như ngọc, chiếu lục sóng, tựa như trong suốt một dạng nàng kinh ngạc nói, tốt Pokemon, Nghiễm Mục Thiên tay cầm cổ cầm, thanh âm như ca sướng, nói, Lâm công tử bảo bối thật thần kỳ, thanh âm như ca sướng, tiếng hát ôn nhu mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Lý Mậu Trinh ngay tại Lâm Phàm trong ngực, hiện tại tựa hồ quên giấy rùa, có chút ngẩn người nhìn Lục Lâm Hiên biểu diễn, cơ như tuyết trên tay cũng không có giới tử, cho dù có, nàng cũng sẽ không giống Lục Lâm Hiên như vậy lấy ra khoe khoang. Tốt, Tiểu Hiên Hiên, Lâm Phàm nói, Lục Lâm Hiên dọn dẹp chén đũa, nói, ta hiện tại lấy đồ không có trước mệt mỏi như vậy. Cái này cùng võ công nàng tiến nhanh, có quan hệ rất lớn. Lâm Phàm ôm thoáng cái trong ngực Lý Mậu Trinh, nói, thế nào, bây giờ còn cảm thấy ta xứng hay không trên ngươi? Ngươi thật sẽ rất tốt với ta sao? Lý Mậu Trinh có chút dầu dĩ nói, không phải người nam nhân này không ưu tú, mà là người nam nhân này quá ưu tú, để cho nàng tim đập rộn lên, ta cho ngươi biết đi. Ta nữ nhân không chỉ ta đồ nhi, cơ như tuyết, còn rất nhiều, các người chẳng qua là băng sơn một góc, nhưng là theo chân ta. Các người cũng thấy, đó chính là trường sinh bất lão, phi thiên độ địa, ta không phải thần tiên, nhưng so thần tiên còn lợi hại hơn. Tin cũng muốn, không tin cũng muốn, ta đều sẽ không để ý, nhưng là Lý Mậu Trinh, người trong đầu suy nghĩ gì? Ta cái gì cũng biết, ta biết ngươi yêu thích ta, vậy cũng không nên xoay xoay ni ni, thoải mái không tốt, ngươi cũng là chúa tể một phương, làm sự tình như vậy không dứt khoát, khó trách như vậy lớn còn không tìm được một người giống dạng nam nhân. Đối với Lâm Phàm phê bình, Lý Mậu Trinh có chút hủy khuất, đừng nói, ta theo lấy ngươi, ta yêu ngươi, sau đó Huyễn Âm Phường là ngươi, ta cũng là ngươi. Lý Mậu Trinh nói ra nàng cho rằng là lãng mạn thêm một chút xấu hổ nói, có thể nghe trong 9 tầng trời thánh cơ lỗ tai, không thể nghi ngờ là một khối lựu đạn định giờ. Huyễn Âm Phường sau đó là Lâm công tử, các nàng đó không phải là Lâm công tử, mà còn Lâm công tử như vậy háo sắc bá đạo như vậy, các nàng đó chẳng phải là tiêu thụ không? Lâm công tử võ công cao cường như vậy, phương diện kia hẳn rất lợi hại. Thật giỏi, Lâm Phàm ôm lấy Lý Mậu Trinh, chính là một cái nặng nề hôn sâu, khiến Lý Mậu Trinh mê thất tại trong yêu đương, tâm lý vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc tại trên mặt nàng tan ra đỏ ửng, đáng ý vô hình chung bị cái búng, nàng sặc sỡ hòa phong đầy, tùy thời hướng Lâm Phàm rộng mở. Ngay sau đó Lâm Phàm tác thành Lý Mậu Trinh đầy đủ, gia tốc nàng nở nang. Tại Huyễn Âm Phường trong, lưu hắn lại hoang đường, thầy trò biểu diễn hiện ra phong thái, khiến trung nữ mở rộng tầm mắt. Vui sướng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, thời gian vô thanh vô tức bị kéo ra đưa vào đến ngày thứ hai. Trời sáng, bổng tỉnh, Lý Mậu Trinh rúc vào Lâm Phàm trong ngực, nói, ta cảm thấy đến có thể gặp được đến công tử phu quân là hạnh phúc dường nào sự tình. Diệu Thành Thiên nói, ta tạ ơn công tử phu quân truyền cho chúng ta nội lực. Sư phụ, người quá thiên vị, đều không để ý ta. Lục Lâm Hiên bò qua đến, nói, người tiểu nha đầu này, còn nhỏ tuổi không học giỏi, không biết một ngày vi sư, suốt đời là ướt sao? Một ngày vi sư, ta đương nhiên biết, có thể một câu tiếp theo không phải suốt đời là cha sao? Lục Lâm Hiên hỏi ngược lại, ha ha, Lâm Phàm nói, vậy ngươi chưa từng kêu lên phụ thân ta? Phụ thân, sư phụ ta phụ thân, Lục Lâm Hiên tinh nghịch la lên, Lâm Phàm đứng dậy, chúng nữ rối rít, đều lên tới dùng cơm đi. Lâm Phàm cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng những vật này lấy ra, sau đó dạy các nàng như thế nào sử dụng. Ta răng thật giống như thay đổi rõ ràng. Lý Mậu Trinh nói, Lâm Phàm từ nàng phía sau ôm eo, nói, ta liền thích ngươi béo trắng. Chán ghét, tất cả mọi người nhìn đây. Lý Mậu Trinh đáng ý vô song, đã là phụ nhân. Lâm Phàm tại nàng mũi nhẹ nhàng quát thoáng cái, nói, tất cả mọi người nhìn tới nhìn lui, có cái gì tốt ngượng ngùng, các ngươi mau tới đây, ta ảo thuật cho các ngươi xem. Lục Lâm Hiên rất kích động, bởi vì chúng nữ bên trong, liền trong tay nàng có không gian giới tử, bên trong có ăn ngon, bên trong còn có thứ gì, diệu thành thiên thanh âm ôn nhu. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi, chờ chút các ngươi liền biết. Lục Lâm Hiên giả thần giả quỷ, chính là tất cả mọi người tin là thật. Đi ra đi, mỹ vị món ngon, theo Lục Lâm Hiên la hét. Từng đạo mỹ vị món ngon xuất hiện ở trên bàn. Mùi thơm kia thật là làm cho người say mê. Cầu hoa tươi, chứa công tử phu quân trên người mùi. Đây là các nàng ngửi qua thứ hai mùi thơm mê người mùi. Thật thần kỳ, Lý Mậu Trinh nói, ngươi muốn không? Lâm Phàm hỏi, cái này vừa nói, khiến Lý Mậu Trinh không tự chủ thân thể run rẩy thoáng cái. Nàng chậm thoáng cái đãng ý tâm tình, nói, thật cũng có thể cho ta sao? Lâm Phàm trực tiếp lấy ra một cái nhẫn, nói, đến, ta giúp ngươi mang theo. Giống loại này phúc lợi. Cũng không phải là từng cái đi theo Lâm Phàm nữ nhân đều có. Nữ đế tính là một cái trong số đó. Cảm ơn phu quân, Lý Mậu Trinh thanh âm lão luyện lại tràn đầy từ tính. Khiến Lâm Phàm nghĩ đến Triệu Mẫn tiểu nha đầu kia. Lúc ấy phục sinh Triệu Mẫn mẫu thân, khiến hai người bọn họ tại trên đại điện hầu hạ hắn. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Không, không hôn ta một cái không? Lâm Phàm giúp Lý Mậu Trinh mang theo giới tử, nói, ba, Lý Mậu Trinh tại Lâm Phàm trên miệng hôn một cái, sau đó có tật giật mình nhìn thoáng cái chung quanh dưới tay nàng nhóm. Cùng thủ hạ chung một chỗ hầu hạ công tử phu quân. Quả thực có chút quá xấu hổ. Đi, chúng ta đi đi ăn cơm. Hôm nay ta khẩu vị rất tốt. Lâm Phàm kéo Lý Mậu Trinh đi qua. Chúng nữ lập tức nhường ra vị trí, Lâm Phàm lại thay đổi làm ra một bộ bàn ghế, phía trên phủ đầy mỹ thực, khiến còn lại chúng nữ ngồi xuống. Hắn đối mỗi một nữ đều tương đối công bình, có thể làm cho các nàng ngồi chung, tuyệt sẽ không để cho các nàng đứng. Thật là thơm, đây là cái gì? Hình như là cá, Diệu Thành Thiên nói, Lâm Phàm nói, đây là con sóc cá quế. Phu quân, cái này trong bình là cái gì không? Lý Mậu Trinh hỏi, đây là Phật nhảy tường. Bên trong có bào ngư, hải sâm, môi cả nhám, bò Tây Tạng da cao su, hạnh bảo nấm, gân chân thú, hoa nấm, mực, giao chủ, trứng chim cút chờ. Mọi người rộng mở ăn, ăn xong, còn có, nha, người giới tử bên trong cũng có rất nhiều ăn ngon. Ngươi có thể dùng ý niệm tham tiến vào, dùng ý niệm đem bên trong lấy các thứ ra. Thật sao? Quá tốt, ta thử xem, Lý Mậu Trinh nói. Lục Lâm Hiên nghi ngờ nói, sư phụ phu quân, vì cái gì Lý tỷ tỷ trong tay không gian giới tử không cần nhỏ máu đây? Lâm Phàm nói, tích máu là khiến không gian giới tử nhận chủ, người khác liền không cách nào sử dụng, mà còn tiêu hao tinh thần cũng sẽ tương đối thiếu. Tiểu nữ đế bây giờ là đại thiên vị thượng cảnh giới, tinh thần năng lượng đầy đủ, sử dụng giới tử không có vấn đề. Muỗng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.